Ta là vua giác đấu. Chương 68, Đăng Quang. Góc truyện audio.com. Chương 68, Đăng Quang vòng bo rực lửa dần thu lại. Tốc độ thu nhỏ của nó ngày càng nhanh. Bốn người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Trần Lệ ngồi ở một góc sân rộng. Bên cạnh họ là một cái hố sâu tràn ngập bụi đất. Cái hố này phải to đến 100 mét do một chiêu liên kích của ba người Phong Lôi Môn. Tam kiếm hợp bích, Thánh Phong Thiên Thánh trận tan thành mây khói gần một giờ sau. Vòng bo cuối cùng cũng tiến đến chỗ đám người Vũ Lôi Phong đang ngồi. Ta ra ngoài đó trước, việc chúng ta so tài đã không còn quá quan trọng nữa. Trần Lệ đứng dậy khẽ vuốt mái tóc, nàng đi về phía vòng bo rực lửa đang từ từ tiến lại. Một ngày kia ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, rồi ta cũng sẽ thắng được ngươi thôi. Hơn nữa cảm ơn vì đã giúp ta hiểu vài chuyện, việc ta hứa với ngươi nhất định ta sẽ thực hiện. Còn nữa, Vũ Lôi Phong về sau gặp lại phải làm món thỏ nướng cho ta ăn tiếp đó. Trần Lệ cứ đứng đó, càng nói càng thao thao bất tuyệt, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy. Cho đến khi vòng bo thu đến sát người Trần Lệ, nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Lôi Phong đang ngồi đó, miệng nói khẽ. Thanh âm cực nhỏ chỉ đủ một mình Trần Lệ có thể nghe được. Vũ Lôi Phong, ta thích ngươi trong nháy mắt. Trần Lệ đã đứng giữa sân rộng trong quảng trường Thiên Thánh Môn. Không khí có chút tĩnh lặng, mọi người đều nhìn vào nàng. Tuy Âm Phong Môn bại trận thế nhưng chiến tích và năng lực Trần Lệ để lại khiến mọi người không khỏi thán phục. Ngay khi Trần Lệ biến mất sau vòng bo rực lửa, vòng bo thu lại với tốc độ cực nhanh. Vũ Lôi Phong vội vàng lay Linh Nhi đang ngủ say sưa bên miệng hố dậy. Ba người nhìn chằm chằm vòng bo rực lửa màu đỏ cam đang lao đến. Chỉ chốc lát, ba người bị vòng bo rực lửa bao phủ toàn thân, không chút nóng bức nào. Ngược lại, cả ba người cảm thấy tâm trí lâng lâng như đang bị đưa đi vậy. Trong sát na, qua một cái chớp mắt, trước mắt ba người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đã là quảng trường đông nghịt người đầy quen thuộc. Hàng vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào họ, vụt một thân ảnh màu đen nhanh chóng lao đến, tốc độ cực nhanh phóng thẳng về trung tâm quảng trường Thiên Thánh Môn. Đây chính là vị trưởng lão dẫn chương trình phụ trách kiêm trọng tài của tứ môn tranh tài. Nhìn thấy ba người Vũ Lôi Phong đi ra, hắn nhanh chóng hô lớn, Trần Lệ đã bị loại. Âm Phong Môn chiếm vị trí đệ nhị, ba người Vũ Lôi Phong, Lưu Thiên Kim và Linh Nhi đều là thành viên của Phong Lôi Môn và là đội cuối cùng còn ở trong phạm vi vòng bo rực lửa. Vì vậy hiển nhiên cũng là đội đạt đệ nhất trong vòng ba này. Khán giả nhất thời xôi trào, từng trận hoan hô như sấm dậy, vang vọng tiếng hoan hô đến trăm dặm vẫn nghe loáng thoáng tiếng reo hò của họ lúc này. Phong Lôi Môn, vô địch, Vũ Lôi Phong, hay lắm, Lưu Thiên Kim, ta yêu nàng, á đù, ngươi không sợ Vũ Lôi Phong kia chọc cho một lỗ à, Thánh Phong Thiên Thánh trận còn không chịu nổi. Ngươi có trăm cái mạng cũng không đỡ nổi đâu. Ai, giá như thực lực và thủ đoạn của ta bằng một nửa Vũ Lôi Phong cũng tốt rồi. Bất mơ mộng mà về tu luyện thêm 10 năm nữa đi. Biết đâu ngươi sẽ được một góc như hắn. Hừ, xung quanh quảng trường vẫn vô cùng huyên náo, từng tiếng nghị luận to nhỏ không ngớt, không dứt vang vọng, sau đây ta xin long trọng tuyên bố vị trưởng lão áo đen dẫn chương trình hắng giọng một cái. Cả quảng trường bỗng im bặt, lời nói đầu tiên, thay mặt Thiên Thánh Môn, xin cảm ơn chư vị đạo hữu huynh đệ đã không quản đường xá xa xôi để tề tựu nơi đây cùng chung vui với tứ đại môn phái chúng ta. Sau đại hội tứ môn tranh tài lần này sẽ có một bữa yến tiệc kéo dài một ngày một đêm cho các vị tha hồ thưởng thức. Đây là món quà mà tứ đại môn phái chúng ta tỏ chút lòng thành đến chư vị. Từng trận pháo tay rào rào, khán giả vô cùng cảm thấy ấm lòng và phấn khích, không hổ danh là tứ đại môn phái. Ra tay thật hào phóng, nơi đây phải hơn vạn người tụ tập, vậy mà đãi tiệc họ một ngày một đêm, quá sảng khoái. Sau đây là phần công bố kết quả. Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù ai cũng biết Phong Lôi Môn năm nay nhất là cái chắc nhưng không khí như thế này cũng không có ai muốn làm ồn cả. Đại hội tứ môn tranh tài lần thứ 69 năm nay, ở vòng 1 tài năng. Đội Âm Phong môn hơi kém may mắn nên đạt vị trí đệ tam. Hai đội Vũ Đài môn và Thiên Thánh môn ngang tài ngang sức, cùng nhau đạt đệ nhị. Về phần Phong Lôi môn, dưới sự dẫn dắt của ba người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim, dù nhỏ tuổi hơn các huynh đệ trong tứ đại môn phái rất nhiều thế nhưng bằng thực lực của bản thân nên xuất sắc giành đệ nhất vòng thi tài năng. Ầm ầm lại những tràng pháo tay quen thuộc, đám người nhị tú và tam tú không sao, thế nhưng đám đấu sĩ nhất tú cơ hồ đã vỗ tay đến mức đỏ hai lòng bàn tay lên và sưng luôn rồi. Trong vòng 2, đấu trường vô lý, bằng chiến lược mang tên đi rừng và đường lối lãnh đạo xuất sắc của Vũ Lôi Phong. Đội Phong Lôi môn lại lần nữa vượt qua mọi đối thủ, nắm trong tay ngôi vị đệ nhất, chiến tích này vô cùng xứng đáng. Về phần Vũ Đài môn, có lẽ hơi kém may mắn nên đành ngậm ngùi ở vị trí đệ tứ. Đội Thiên Thánh môn cũng không quá may mắn mà đành giữ vị trí đệ tam. Trong vòng này, Trần Lệ của Âm Phong môn đã dương oai lập uy, dẫn dắt đội đạt đệ nhị. Xin chúc mừng, à ừm thì khán giả lại vỗ tay chứ sao ý hi. Weekend set, chấm, trong vòng 3, vòng bo rực lửa, vì hai đội Thiên Thánh môn và Vũ Đài môn âm thầm liên thủ, đã diệt sát rất nhiều thành viên hai đội Âm Phong môn và Phong Lôi môn. Thế nhưng không ngờ trong lúc thi đấu, Phong Lôi môn và Âm Phong môn cũng đã kết giao với nhau. Vòng 3 này cơ hồ là hai phe giao thủ với nhau. Thế nhưng dù Vũ Đài môn và Thiên Thánh môn có nỗ lực như thế nào đi nữa thì ba người Phong Lôi môn là Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim hợp lực quá mạnh mẽ. Rốt cuộc, Vũ Đài môn bị loại đầu tiên, đạt danh hiệu đệ tứ. Thiên Thánh môn có Thánh Phong Thiên Thánh trận vô cùng mạnh. Những tưởng đã nắm chắc đệ nhất, thế nhưng, họ vẫn bại trước trận pháp hợp kích của ba người Phong Lôi môn. Về phần Trần Lệ, do cùng chiến tuyến với Vũ Lôi Phong, và nàng chủ động rút lui nên đứng ở vị trí đệ nhị. Tuy nhiên thực lực của Trần Lệ là không cần phải bàn tới. Và tất nhiên, sau bao bất ngờ, đội Phong Lôi môn đã giành luôn vị trí đệ nhất trong vòng 3 này. Xin chúc mừng, quanh quảng trường, khi khán giả còn chưa kịp vỗ tay thì từ khán đài đã phát ra một tiếng nổ mạnh mang theo khói bụi đủ màu. Bên trong còn có thứ gì đó lấp lánh, bắn pháo bông tầm này, chắc là sắp công bố giải chung cuộc, toàn bộ mọi người thầm nghĩ. Quả không sai, khi khói tan đi, một cái bục to lớn xuất hiện giữa sân rộng. Cái bục này có 4 chỗ đứng, 4 độ cao và 4 số, tương ứng với thứ hạng đội đứng trên nó. Đầu tiên, với thành tích đệ nhị vòng tài năng, đệ tứ vòng đấu trường vô lý và đệ tứ vòng bo rực lửa, ta tuyên bố, đội Vũ Đài môn xuất sắc giành đệ tứ trong đại hội tứ môn tranh tài. Mọi người vỗ tay cổ vũ cho Vũ Đài môn, trong lòng cười lạnh, cái sớm ăn gì, tưởng thằng Đặng Tiến Hòn như nào, cái khét cho đã ai dè về bét, cay, thế nhưng họ chỉ dám nghĩ thầm mà thôi. Đắc tội Vũ Đài môn sẽ mang tội diệt tộc, không ai dám trêu vào tứ đại môn phái cả. Tiếp theo, đội Thiên Thánh môn với thành tích đệ nhị vòng tài năng, đệ tam đấu trường vô lý và đệ tam vòng bo rực lửa, đành phải nhận giải đệ tam trong đại hội tứ môn tranh tài lần này. Và đội Âm Phong môn, với sự nỗ lực của một chàng trai 4 cô gái, đặc biệt là Trần Lệ, đội Âm Phong môn với thành tích đệ tam phần tài năng, đệ nhị đấu trường vô lý và đệ nhị vòng bo rực lửa đã xuất sắc giành ngôi vị đệ nhị tứ môn tranh tài năm nay. Lần này khán giả vỗ tay to hơn không ít, đội nhiều gái đúng là được đối xử khác biệt hẳn. Cuối cùng năm người Vũ Lôi Phong, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hắc Sát và Bạch Sát, năm người đã đại diện Phong Lôi môn và chinh phục toàn bộ phần thi trong đại hội tứ môn tranh tài lần này. Toàn bộ vòng thi đều đạt đệ nhất. Phong Lôi môn xuất sắc giành quán quân tứ môn tranh tài năm nay. Đệ nhất thế hệ trẻ tuổi trong tứ đại môn phái. Phanh phanh bốp bốp pháo tay không ngừng bùng nổ. Tiếng hò reo vang vọng bốn phương. Năm người Vũ Lôi Phong, Lưu Thiên Kim, Linh Nhi và Hắc Bạch song sát cùng nhau đứng trên đỉnh của bục nhận giải. khói bụi lại mịt mù. Từng trận pháo hoa, cột lửa bắn tung tóe chúc mừng họ đăng quang. Ngay bây giờ, mời Thiên Thánh Môn trưởng môn Hạ Mộng Phàm sẽ trao kỷ niệm chương và phần thưởng cho các đội một luồng sáng trắng lao đến từ trên đài cao. Hạ Mộng Phàm trong chớp mắt đã đứng sừng sững trước mặt bốn đội. Hắn nhận lấy các phần quà mà ban tổ chức đưa đến. Tận tay trao cho từng người. Lúc trao quà cho Vũ Lôi Phong, Hạ Mộng Phàm nhìn hắn thật sâu. Bắt tay Vũ Lôi Phong, Hạ Mộng Phàm hơi siết tay, ánh mắt lộ ra ý cười. Hào tiểu tử, phần quà cũng chỉ là một cái cúp bằng thủy tinh và một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có gì Vũ Lôi Phong cũng chưa vội xem, thế nhưng mọi người không biết, mấy cái giải thưởng này không bằng một góc số tài nguyên tứ đại môn phái phải cống nạp cho Phong Vân Môn mỗi năm. Vì vậy mới có tứ môn tranh tài, mà ngay khi cầm lấy cây cúp Hạ Mộng Phàm trao cho, Vũ Lôi Phong ngay lập tức cảm thấy nguyên lực trong người chấn động dữ dội. Nhiệm vụ, đạt quán quân tứ môn tranh tài. Thành công giọng nói trong trẻo dễ thương của Tiểu Na lại vang lên trong đầu hắn hết chương 68. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, 20, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, cách chương.